Ôn văn nhỏ nhã, chương 70, góc truyện audio.com. Diễn viên trong giới giải trí có hai loại. Một loại chỉ dùng tác phẩm để làm đề tài nói chuyện. Một loại chỉ dùng sắc đẹp làm đề tài hấp dẫn ánh mắt. Rồi mới tới tác phẩm của mình. Hiển nhiên Diệp Thiếu Cảnh thuộc về loại trước, còn Ari thuộc loại sau. Công chúng sẽ luôn nhìn thấy Ari xuất hiện trong các tiêu đề giải trí lớn. Liên tiếp xuất hiện trong các bìa tạp chí thời thượng, mục đích là vì để người ta chú ý tới bộ phim mới nhất. 9 giờ sáng, fan trên khắp các diễn đàn đều bàn luận sôi nổi về buổi họp báo Thanh Thanh hôm qua. Từ đội hình diễn viên cho tới thành viên ban tổ chức. Nhân tiện share nhau những bức ảnh chụp, tin tức rất nhanh được giới truyền thông liên tiếp phát trên đài. Đặc biệt trong số ảnh đó có bức ảnh chụp của Diệp Thiếu Cảnh và Ari khiến cho đám đông chú ý, trong ảnh Diệp Thiếu Cảnh anh Tuấn đẹp trai. Khoác tay lên vai Ari, đối màn ảnh tươi cười sáng lạn cực kỳ. Vô số fan bình luận dưới ảnh chụp hai người này có gian tình. Hai người trên cầu còn đeo cùng một loại vòng cổ giống y hệt nhau. Tình ý quang mang rực rỡ nơi đáy mắt hai người có vẻ hài hòa. Nếu không có quan hệ hoặc lén lút thân mật thì làm sao có khả năng lại trùng hợp như thế? Ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thiếu Cảnh và Ari đã quen biết nhiều năm. Nhóm hủ nữ hưng phấn bắt đầu truy tung. Kết quả truy tung đã có. Ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thiếu Cảnh và Ari quen biết nhiều năm. Mà trong buổi họp báo phát hiện Ari còn lén nhìn Diệp Thiếu Cảnh rất nhiều lần. Bình thường quan hệ với Diệp Thiếu Cảnh không phải là ít. Bởi vậy dẫn tới rất nhiều phán đoán, nhất thời độ chú ý tăng mạnh, fan của Ari nhảy ra chửi nhóm fan hủ nữ não tàn. Chỉ dựa vào ảnh chụp liền có tình cảm căn bản là cắt câu lất nghĩa. Còn mắng bọn họ trí óc có phải lúc sinh ra đã nhét trong cuống dấu khiến cho các fan nổi giận. Kéo cả hội ra cãi nhau tay đôi với Ari, hai bên lời qua tiếng lại trên diễn đàn đến chết đi sống lại. Nước miếng văng tứ tung, không tới 2 giờ liền nhận được một đống gạch đá đủ để xây mấy cái cao ốc. Có tin thu hút, đương nhiên vô số phóng viên xem náo nhiệt cũng lục tục theo vào. Có phóng viên còn gọi điện cho quản lý Kỳ Dực lời ít ý nhiều nói không có chuyện này. Cảnh giác hỏi lại phóng viên đó lấy tin từ đây. Sao đội nhiên lại hỏi vậy? Lại tiếp tục hỏi là phóng viên báo nào? Muốn gọi điện thoại cho chủ biên, phóng viên muốn gây sự chất vấn cùng vơ vét ít thông tin không chống đỡ được. Nhanh chóng cúp điện thoại, liên hệ với quản lý của Ari thì anh ta lại bảo có quen biết. Còn nói không biết tin tức trên mạng phóng viên nhặt được đề tài vô hạn phát huy. Tự nhiên sẽ không quên tạo phúc cơm áo cha mẹ, cho nên đắc tội quản lý Kim Bài Kỳ Dực mà đăng tin đáp án ái muội của quản lý Ari. Trên mạng lại oanh oanh liệt liệt thảo luận một hồi, đường phóng viên còn đăng ảnh Diệp Thiếu Cảnh và Ari ôm nhau ở bãi đỗ xe. Toàn bộ nhóm bát quái trên mạng nổ tung, đoạn tình cảm cấm kỵ cuối cùng cũng được chứng thật, hiện giờ trào lưu mới là nam nhân tốt đều có bạn trai đó cũng là chuyện bình thường. Chuyện đồng tình yêu đương nhìn mãi thành quen, đoạn tình cảm như vậy trước nay chưa từng được chú ý tựa hồ trong một đêm không hề lặng yên. Diễn đàn hủ nữ nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Còn nói khẳng định có quen nhau mới có ánh mắt ái muội như vậy. Còn nói hai người là bạn bè không thân quen. Có người nói bọn họ biểu diễn cho người khác xem. Còn có người nói Diệp Thiếu Cảnh mượn cơ hội ngoi lên. Ari rõ ràng đang nổi tiếng. Ngày ngày được chú ý, scandal hai người rõ ràng là Diệp Thiếu Cảnh mượn cơ hội làm bàn đạp để nổi tiếng. Trước đây Diệp Thiếu Cảnh cũng chỉ là chân lặt vặt không tên tuổi. Còn Ari đã sớm là đại minh tinh quốc tế, lại thêm việc với Hoa Tử Tuấn. Đất diễn của Hoa Tử Tuấn trong Thanh Thành bị cắt bớt mà buổi họp báo hôm qua cũng không đi. Hiển nhiên lại gán cho Diệp Thiếu Cảnh cái mác lợi dụng xong liền đá. Khiến cho fan của cậu ta vì thần tượng của mình mà bênh vực kẻ yếu. Tựa như giết gà dọa khỉ yêu cầu Diệp Thiếu Cảnh chính diện giải thích việc đổi vai diễn. Toàn bộ ngòi nổ chĩa hết vào người Diệp Thiếu Cảnh. Trên mạng tất cả đều là tin tức của cậu. Hơn nữa cuối tuần người lại càng đông hơn. mấy diễn đàn loạn như cao cao. Ori thực nổi danh, lại thêm một Hoa Tử Tuấn. Song phương hai nhóm fan chịu không nổi thần tượng nhà mình lại có scandal với cùng một người Diệp Thiếu Cảnh. Bọn họ đồng lòng mắng Diệp Thiếu Cảnh, còn nghĩ một mực do Diệp Thiếu Cảnh gây ra muốn dùng scandal để mọi người biết đến tên tuổi mình. Nói cậu chỉ biết dùng scandal để nổi tiếng thì sao có thể tồn tại lâu trong giới giải trí. Tình thế dần dần đi tới hướng không thể khống chế được. Tự như bị độc thủ thao túng đều coi Diệp Thiếu Cảnh là yêu ma. Có người nhịn không được lên tiếng giúp Diệp Thiếu Cảnh lập tức bị đàn áp. Ngôn luận đáng sợ, dần dần không ai dám nói giúp cậu nữa. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên trong phòng bệnh. Trác Thích Nhiễn tiếp điện thoại, không nghĩ tới là Phương Vĩ Đông. Thanh âm kích động trước nay chưa từng có. Thưa ngài, có việc muốn nói cho ngài biết. Liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang ngủ say. Trác Thích Nhiễn khoác thêm một chiếc áo mỏng đi ra ban công. Lẳng lặng nghe xong, lát sau mở máy tính ra tìm thấy tin tức đầu đề hôm nay. Hắn xem qua một hồi, phần lớn đều là tình hình buổi họp báo hôm qua. Mãi cho tới khi ảnh Diệp Thiếu Cảnh và Ori xuất hiện tại bãi đỗ xe. Ánh mắt sắc bén dừng ở bức ảnh Ori ôm lấy Diệp Thiếu Cảnh hỏi. Tin tức chỉ có trên Internet sao? N70 chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.